Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, 1177 gà bay trứng đánh rồi chiến lược điều chỉnh. Trên thực tế tại nước Đức World Cup khai mạc trước đó, Bundesliga trên sàn thi đấu đen còi bê bối, đội tuyển quốc gia trường kỳ mềm nhũn không người kế tục. World Cup trận quán xây dựng bên trong vấn đề các loại nhân tố, khiến cho nước Đức chịu đủ rộng khắp nghi vấn cùng phê bình. Nhưng là chân chính làm World Cup đến lúc, mọi người ngạc nhiên phát hiện, luôn luôn lấy cứng nhắc nghiêm cẩn chứ danh người Đức, lại nhấc lên một mảnh khó mà ngăn cản kích tình triều dâng. Quốc kỳ khắp nơi có thể thấy được, phòng trước, ô tô, trên đường phố chật ních rồi lấy giúp người làm niềm vui fan hâm mộ. Một cỗ chưa từng có kích tình chính tại quét sạch nước Đức. Ngày mùng 9 tháng 6, Munich World Cup sân thể dục, tức Allianz Arena, nhưng Allianz công ty cũng không phải là World Cup nhà tài trợ. World Cup trong lúc đó, sân bóng tên là Munich World Cup sân thể dục, Andrich mang theo người nhà có mặt khai mạc thức, ngồi tại khách quý nhìn trên đài. Tổ ủy hội cho hắn an bài vị trí thật đúng là đủ dễ thấy. Hắn an vị tại Beckenbauer bên cạnh. Ngoại trừ khai mạc thức văn nghệ biểu diễn bên ngoài, đã giải nghệ sau ghét đại biểu đội tuyển quốc gia Anh tay nâng World Cup ra sân. Tượng trưng đem cúp quán quân trả lại cho FIFA. 4 năm một giới, thế giới quần hùng đối với World Cup một vòng mới tranh đoạt lần nữa bắt đầu. Mở màn tranh tài đội tuyển Đức thắng lợi dễ dàng Costa Rica. Klinsmann xuất lĩnh đội tuyển Đức trên thực tế tương đối xấu hổ. Xem như ở vào chuyển hình giai đoạn, đã cần nhờ lão tướng đến giữ thể diện, lại phải đề bạt cầu thủ trẻ, có chút cùng loại một cái tiền nhân cắm cây, nhân vật. Đội tuyển Đức thắng lợi khiến cả nước vui mừng. Andrich cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức tranh tài. Tại sân bóng bên trong bạo dạp bầu không khí xuống, chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Tại sau trận đấu, Andrich cùng Beckenbauer tiến hành đơn độc nói chuyện với nhau. Lời xã giao tự nhiên không cần nhiều lời. Andrich làm thượng giới cúp vô địch thế giới chủ soái, cùng với lấy hắn xưa nay chưa từng có dạy học công huân. Hắn có thể đến cổ động, đương nhiên sẽ vì nước Đức World Cup làm rạng rỡ không ít. Hai người đàm luận tiêu điểm là bóng đá chính trị. Beckenbauer hy vọng Andrich có thể tạm thời áp chế G14 đối với UEFA áp lực. G14 cho tới nay đều không phải là một cái cùng UEFA lập trường nhất trí nhân vật. Theo Miuo tại G14 bên trong bắt đầu đóng vai long đầu nhân vật. G14 đối ngoại phát ra thanh âm, tự nhiên sẽ có Miuo ý chí tồn tại. Nửa năm sau UEFA chủ tịch đại tuyển, Beckenbauer hy vọng G14 có thể tạm thời ẩn núp, phòng ngừa cho UEFA quá nhiều áp lực. Cho Johansson liên nhiệm chế tạo ngoại bộ khó khăn. Đối với dạng này thỉnh cầu, Andrich đáp ứng, nhưng là, chờ bọn hắn nói chuyện kết thúc về sau. Andrich trở lại khách sạn bên trong cẩn thận đi suy nghĩ vấn đề này. Mới phát hiện rồi vấn đề hạch tâm chỗ. Johansson hứa hẹn UEFA nội bộ hỗn loạn sẽ kết thúc, để Andrich yên tâm, như vậy. Khẳng định đại biểu Johansson cùng Beckenbauer phái này có thể thắng lợi. Beckenbauer lại ra mặt tìm Andrich, nói chuyện khẩu khí, lại giống như là để Andrich trợ giúp Johansson bình ổn liên nhiệm. Vấn đề ở đâu? Ai là xuống giới UEFA chủ tịch? Chiếu trước đó châu Âu tuyệt đại đa số truyền thông thu tập được tình báo đến xem. Johansson muốn thoái vị rồi. Xin nhờ. Hắn chẳng những 76 tuổi, hơn nữa chịu đủ ung thư tra tấn. Hắn cũng nhiều lần bộc lộ ra muốn thối vị nhượng chức ý tứ. Ngoại giới đều nhận định, Johansson sẽ đến đỡ Beckenbauer thượng vị. Có thể nói là Johansson một tay vun trồng đồng thời toàn lực trải đường khâm định người nối nghiệp. Thế nhưng là, Beckenbauer cùng Andrich nói chuyện bên trong. Cứ việc cũng đối Platini tranh cử lập trường căm thù đến tận xương tủy. Nhưng giống như đối với UEFA chủ tịch vị trí hứng thú tẻ nhạt. Platini tại lớn làm từ thiện giúp đỡ người nghèo. Hắn là châu Âu tinh anh trong mắt địch nhân. Có thể nói, J14 là tuyệt đối sẽ không ưa thích Platini. Tương phản, Beckenbauer nếu như có thể lo liệu Johansson lý niệm. Như vậy, J14 thậm chí chán có thể toàn lực ủng hộ Beckenbauer. Johansson có thể minh bạch hoạt động bóng đá muốn phát triển. Đầu tiên, thượng tầng xây dựng nhất định phải phi thường xa hoa. Bóng đá minh tinh đội ngũ, đây là hấp dẫn ngoại giới trọng yếu nhân tố. Champions League thành công, cũng là bởi vì châu Âu tinh anh tồn tại. Không có những này nhà giàu, Champions League không đáng một đồng. Nhưng nếu như giống Platini mở rộng bộ kia, cái gì Macedonia fan hâm mộ không chỉ là hy vọng tại trên TV nhìn thấy Zidane. Càng hy vọng nhìn thấy bọn hắn đội bóng có thể cùng Zidane đại biểu đội bóng tại Champions League. Trên sàn thi đấu giao thủ, bọn hắn có quyền lực đi hưởng thụ bóng đá. Chúng ta sẽ hết sức thực hiện điểm này. Cái khác châu Âu quốc gia cũng giống vậy. Đây quả thực là thả rắm chó. Ai có thể tưởng tượng có một ngày Champions League trên sàn thi đấu xuất hiện một đám đến từ Malta, Macedonia, Azerbaijan, Kazakhstan các loại quốc gia đội bóng. Là, không sai, bộ dạng này nhìn lên đến Champions League chính thi đấu bao quát phạm vi càng thêm rộng khắp. Trên lý luận đối với mở rộng bóng đá, tăng lên nhãn hiệu là tốt, nhưng là, giống Miuo, Real, Milan, MU, Chelsea, Bayern các loại nhà giàu. Đánh rồi những quốc gia này đội bóng, cần trên đội hình chủ lực sao? Mặt khác, những này tham dự vào bình dân đội bóng, chen rơi, sẽ là ai dự thi danh ngạch? Platini là vĩ đại cầu thủ, nhưng thân phận biến thành bóng đá chính khách về sau. Hắn lý niệm khiến châu Âu các tinh anh không dám gật bừa, thậm chí là kiên quyết chống lại. J14 tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Platini được tuyển. Lúc này, Platini vẫn là Blatter minh hữu đâu. Như vậy sự tình, Andrik ở buổi tối cho Carter gọi điện thoại, giao lưu nghiên cứu thảo luận. Ta hiện tại liền làm không rõ ràng. Đến cùng là Johansson sẽ đi kiên định tranh cử, vẫn là Beckenbauer đi tranh cử. Châu Âu truyền thông đều nói Beckenbauer lại là lần tiếp theo UEFA chủ tịch. Nhưng Beckenbauer nói chuyện với ta khẩu khí, giống như hắn còn có ý khác. Nghe xong Andrik trình bày, Carter tại điện thoại một cái khác đầu trầm ngâm một lát. Sau một hồi không xác định đáp lại, Beckenbauer cùng Johansson ở giữa chắc chắn sẽ không phân liệt. Nhưng nghe như lời ngươi nói giống như hai người dự định có chỗ khác biệt. Ta nghĩ, Johansson lập trường là khẳng định, hắn như đi tranh cử, phần thắng không phải quá lớn. Đi qua 2 năm, hắn một mực đang vì Beckenbauer tạo thế. Chính mình nhiều lần tỏ thái độ sẽ về hưu. Hắn tham tuyển, khí thế đã không đủ. Tăng thêm hắn còn có khỏe mạnh tai họa ngầm. 76 tuổi cao tuổi. Đến cuối năm, liền 77 rồi. Beckenbauer như tham tuyển, hẳn là 10 phần chắc 9 đi. Andrik cũng là cảm thấy như vậy. Nếu Johansson không có ung thư làm phức tạp, cũng tại quá khứ 2 năm không có nhiều phiên bộc lộ ra thối vị nhượng chức ý tứ. Như vậy Johansson tiếp tục tham tuyển, liên nhiệm hy vọng vẫn như cũ rất lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác đều làm xong thoái vị chuẩn bị. Lúc này lại đổi ý, hơi có chút tự loạn trận cước. Cái kia Beckenbauer tham tuyển trực tiếp làm UEFA chủ tịch không được sao? Nhưng hắn lại hình như không có ý tư kia. Không phải, vì cái gì không cùng ta đem lời chọn rõ. Hắn chỉ cần nói hắn tham tuyển, ta có thể đại biểu J14 cho hắn tất cả hắn muốn hứa hẹn. Ách, ta nghĩ, vấn đề khả năng ra ở World Cup trên. World Cup lại cùng UEFA có quan hệ gì? 2 năm trước Beckenbauer khả năng vẫn là như dẫm trên băng mỏng. Dù sao ngoại giới đối với nước Đức tổ chức World Cup nghi vấn cùng phê bình tương đối nghiêm trọng. Nhưng là hôm nay, World Cup từ vừa mở màn liền được to lớn tiếng vọng. Ngoại giới một mảnh khen ngợi, làm World Cup tổ ủy hội chủ tịch. Beckenbauer trước sân khấu phía sau màn lấy được tán dương. Cùng với hôm nay thành công đối với hắn dã tâm kích thích. Sẽ là dạng gì đâu? Vậy hắn muốn đi làm gì? Có dã tâm. Tốt, đi làm UEFA chủ tịch à? Còn có cái gì so UEFA chủ tịch vị trí càng làm cho hắn? Chấm ngoặc kép, Andrik nói đến một nửa đột nhiên không nói. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi tại nguyên lịch sử tương lai mấy năm tương đối oanh động một sự kiện, vậy liền là World Cup xin hối lộ bê bối. Nó bên trong Beckenbauer cũng bị liên lụy nó bên trong, cho hấp thụ ánh sáng. Chính là Fleet Street, thế nhưng là, mấu chốt không phải bê bối. Bê bối bản thân ở World Cup thân xử lý trong lúc đó là tồn tại. Chỉ là có hay không cho hấp thụ ánh sáng mà thôi. Mà là Beckenbauer ngay lúc đó thân phận. Hắn là FIFA người. Hắn nhậm chức tại FIFA. Trên thực tế tại Johansson thời đại sau khi kết thúc, Platini đương quyền chấp chính. Andrik căn bản chưa từng nghe qua bao nhiêu liên quan tới Beckenbauer tại bóng đá chính trị vòng. Sự tích, vị này nước Đức giới đá banh Caesar cũng không thế nào tại trước sân khấu chỉ riêng sáng rõ lệ. Thế nhưng là, bây giờ nghĩ lại, Andrik đại khái đoán được vì ở đâu Johansson bại bởi Platini trước đó tiếng hô cực lớn Beckenbauer. Sẽ ở tương lai mấy tuổi gần giống như mai danh ẩn tích. Ta từ nước Đức bên kia thu đến phong thanh. Beckenbauer giống như đối với UEFA chủ tịch vị trí đã mất đi hứng thú. Nước Đức truyền thông lộ ra phong thanh là Beckenbauer muốn đi tranh cử FIFA chấp ủy hội thành viên. Mục tiêu là FIFA chủ tịch bảo tọa. Nhưng là tin tức cũng không xác định. Cũng không có bao nhiêu truyền thông tại lẫn lộn. Dù sao cũng là World Cup trong lúc đó. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Nước Đức World Cup đối với Beckenbauer chính trị vốn liếng rất trọng yếu. Carter nói xong những này hắn nghe được phong thanh sau. Thật lâu không chiếm được Andrik đáp lại. Thật lâu, Andrik không thể làm gì khác hơn thở dài. Cùng Carter nói khác cúp điện thoại. Hắn có chút minh bạch vì gì Johansson cùng Beckenbauer cái này một cái trong chiến hào minh hữu. Thái độ có rồi vi diệu khác biệt. Johansson đích thật là muốn để Beckenbauer leo lên UEFA chủ tịch bảo tọa. Thế nhưng là, nước Đức World Cup thành công. Để Beckenbauer dã tâm bành trướng. Hắn muốn một bước lên trời. Trực tiếp đẩy ra lật Blatter thống trị. Trở thành lần tiếp theo FIFA trưởng môn nhân. Thế là, hắn cùng John Tùng chiến lược lộ tuyến liền có rồi cự oi ta ký. Johansson là muốn cho Beckenbauer đến giữ vững châu Âu. Cái này một khối đối với FIFA mà nói trọng yếu nhất bản đồ. Hơn nữa là phân lượng đủ nhất. Từ xa xưa tới nay đối với FIFA làm địch nhân vật cương thổ. Beckenbauer hiện tại lật lọng. Trái lại hy vọng Johansson lại kiên trì một giới. Hắn đi FIFA khai cương thác thổ, cố gắng tiến lên một bước. Đơn giản tới nói, Johansson là muốn gìn giữ cái đã có. Beckenbauer lại muốn kiên quyết tiến thủ. Có lẽ Beckenbauer cảm thấy Johansson giữ vững UEFA chủ tịch vị trí. Cho hắn mạo xưng làm khiêu chiến Blatter hậu thuẫn là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng so ra mà nói, FIFA bên kia chiến lược liền rất đơn giản. Blatter toàn lực ủng hộ hiện tại đã là minh hữu, cũng là hắn tiểu đệ Platini, thành, cầm xuống UEFA, đạp rơi Johansson cái kia miệng rộng, không thành, cũng không có tổn thất gì nha, cho nên mới có lúc sau Johansson tranh cử thất bại, FIFA quay lại đầu đến an ủi Beckenbauer, để hắn thuận lợi được tuyển FIFA chấp ủy, lại trên thực tế để Beckenbauer hai mặt thụ địch, tiến. Không có khả năng nhúng chàm FIFA chủ tịch bảo tọa. Lui, châu Âu bản đồ căn cơ lại bị Platini quét sạch. Bóng đá vòng chính trị bên trong. Cũng lâu dài biến thành Platini cùng Blatter từ minh hữu đến bất hòa chống lại giọng chính. Bối hoàng, chỉ có thể nhìn hí rồi. Andrik đối với cái này rất bất đắc dĩ. Hắn lại không thể gọi điện thoại đi nhắc nhở Johansson hoặc là Beckenbauer. Lúc đầu không nói chắc thắng, tối thiểu không thua cục, các ngươi đem chiến lược một điều chỉnh, cuối cùng gà bay trứng đánh rồi, người ta bằng cái gì nghe hắn đó a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.